Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, nổi lên. Ngọc Phù phát ra oánh oánh quang hoa, trong đó có kim đồng hồ đang nhanh chóng chuyển động, chỉ thị hướng bộ phương hướng. Thiên Tuyền Thánh Tử ánh mắt đầu tiên là rơi vào này nhượng hắn sát khí lẫm nhiên bếp nhỏ tử trên. Thân, về sau mới là nhất truyền. Nhìn thấy này toàn thân đều là kiện hàng tại hắc trong quần tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử thanh lãnh, sắc mặt rét lạnh, chỉ là nhìn lấy chính là cho người ta một cỗ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Trên thân tựa hồ có ẩn ẩn hắc khí đang tràn ngập. Thiên Tuyền Thánh Tử nhìn lấy, đôi mắt dần dần nheo lại. Này nhiễm lấy máu tươi khóe miệng kéo một cái, lộ ra một vòng dày đặc đường cong. Sở Trường Sinh a Sở Trường Sinh, ngươi tình nguyện đắc tội thánh tử cũng phải bảo đảm một cái bếp nhỏ tử. Hiện tại chính mình muốn tìm chết, ngươi lại có thể thế nào đâu? Thánh tử vẫn thật là không tin, ngươi dám mạo hiểm lấy đại kỵ húy tiếp tục bảo đảm tiểu tử này. Thiên Tuyền Thánh Tử trên thân ẩn ẩn có hưng phấn chi ý phun trào. Nữ nhân kia là Minh Khư sinh linh, không thể nghi ngờ, linh phù dò xét chưa bao giờ xuất hiện sai lầm qua. Bởi vì Minh Khư sinh linh khí tức cùng đại lục sinh linh hoàn toàn khác biệt. Này minh khí tràn ngập, một khi bị linh phù bắt được, chính là hội phản hồi đi ra, làm cảnh cáo. Nhìn này bếp nhỏ tử hòa Minh Khư sinh linh rất quen bộ dáng. Tiểu tử này hẳn là cấu kết Minh Khư sinh linh. Thiên Tuyền Thánh Tử uốn éo một cái, bởi vì bị áp chế hồi lâu mà có chút cứng ngắc cổ, cốt cách va chạm ken két thanh âm vang vọng không dứt. Thật sự là tìm đường chết a. Một cái Minh Khư sinh linh còn dám chạy đến Tiềm Long Vương Đình quản hạt trong lĩnh vực tới. Thiên Tuyền Thánh Tử ánh mắt băng lãnh mà hưng phấn nhìn chằm chằm này tiểu u. Cái sau tựa hồ lòng có cảm giác, ánh mắt nhất truyền, mặt không biểu tình nhìn về phía Thiên Tuyền Thánh Tử. Thiên Tuyền Thánh Tử nhếch miệng nhìn lấy hắn, ánh mắt nở rộ rạng rỡ quang huy. Bộ phương tựa hồ cũng là chú ý tới tiểu u ánh mắt, quay đầu nhìn Thiên Tuyền Thánh Tử liếc một chút. Không cần quản nó, một cái trí chướng, bộ phương từ tốn nói. A, tiểu u mặt không biểu tình nhẹ a một tiếng, chính là không để bụng nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiếu Nhạc uống rượu động tác lại là trì trệ, kém chút không có bị tử cho sặc chết. Tuy nhiên hắn rất lợi hại không quen nhìn này Thiên Tuyền Thánh Tử. Tuy nhiên hắn cảm thấy này Thiên Tuyền Thánh Tử có chút cuồng vọng vô biên. Nhưng là, ngươi hai như thế đường đường chính chính ngay trước người ta mặt nói ra thật tốt a. Lấy Thiên Tuyền Thánh Tử tu vi, điểm ấy khoảng cách nếu là thật sự muốn nghe, tự nhiên là có thể rất rõ ràng nghe được bộ phương cùng tiểu u nói chuyện phiếm. Hắn cũng là có chút im lặng, ngay trước người ta mặt như vậy nói thẳng người ta là trí chướng. Tiếu Nhạc đều có thể đoán được, Thiên Tuyền Thánh Tử tiếp xuống nổi giận bộ dáng. Tiểu nha đầu tự nhiên không hiểu được bộ phương bọn họ đang nói cái gì. Nàng lại là nâng lên một bát nóng hôi hổi món ăn, hướng trong mồm ngã xuống, dầu nước vẩy ra. Ăn nàng miệng đầy chảy mỡ. Tiểu u hiếu kỳ nhìn tiểu nha đầu liếc một chút. Tiểu nha đầu này tướng ăn có chút để cho nàng cảm thấy chấn kinh. Vì sao nha đầu này tướng ăn so với đại nhân cũng không nhường chút nào? Ăn ngon a. Tiểu u nhàn nhạt nhìn lấy tiểu nha đầu hỏi. Tiểu nha đầu miệng nhét phình lên, nhìn tiểu u liếc một chút. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ tựa hồ cùng đại ca ca là cùng một chỗ, cho nên tiểu nha đầu chính là không có bao nhiêu cảnh giác. Phồng lên miệng, chính là nghẹn ngào nói không ngừng. Ăn ngon. Tiểu nha đầu mơ hồ không rõ nói ra. Tiểu u con mắt nhất thời lóe sáng, thon dài cùng trắng nõn cánh tay duỗi ra, trực tiếp từ tiểu nha đầu món ăn bên trong xách ra một phần. Bẹp bẹp, tiểu u vươn tay, nắm lên đồ ăn, một thanh chính là nhét vào trong miệng. Đẹp mắt lông mày nhíu một cái, đây không phải bộ phương làm đồ ăn, có chút khó ăn a. Bất quá xem như miễn cưỡng cửa vào đi. Bẹp bẹp, tiểu mầm sững sờ nhìn lấy này cùng mình tranh đoạt món ăn đại tỷ tỷ. Nói xong chi tâm đại tỷ tỷ đâu? Ngươi dạng này đoạt ăn, chúng ta không có cách nào làm bằng hữu. người ta vẫn chỉ là một đứa bé. Ngay tại tiểu mầm ngây người công phu này, một bàn đồ ăn đã bị ăn xong. Đứng tại cách đó không xa, ăn mặc đầu bếp bào nữ tử trên trán lại lần nữa tiết ra mồ hôi. Toàn thân đều là run rẩy lên, đôi mắt chỗ sâu càng là toát ra một vòng sinh không thể luyến. Vì cái gì lại tới một vị ăn hàng? Đau lòng đầu bếp, cũng đau lòng chính mình. Thiên cơ thánh nữ ánh mắt tại tiểu u trên thân nhất truyền. Sau cùng chính là một lần nữa thu hồi. Đôi mắt trở nên không hề bận tâm, mà những người khác đang chăm chú một hồi về sau, liền đem chú ý lực một lần nữa chuyển tới này thao lâu trong sân rộng khiêu chiến thi đấu bên trong. Lần này khiêu chiến thi đấu đăng tràng người là Quân Thanh Tiếu, mà hắn khiêu chiến đối thủ là một vị thiết bia trù trên bảng bài danh hơn 70 một vị đầu bếp. Hai người giờ phút này đã hừng hực khí thế trên lôi đài nấu nướng đứng lên. Kinh lịch bộ phương sự kiện, rất nhiều người đã không có chút nào dám xem nhẹ những này tới khiêu chiến đầu bếp. Trời mới biết bọn họ có thể hay không theo bộ phương một dạng yêu nghiệt như vậy. Kém chút đem thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu văn nhân thượng đều là làm nằm sấp. Phải biết văn nhân thượng trù nghệ có thể là phi thường tinh xảo. Bộ phương thì là yên tĩnh ngồi xếp bằng. Ánh mắt nhàn nhạt rơi vào này trên lôi đài. Hắn nhìn lấy Quân Thanh Tiếu nấu nướng. Lông mày hơi nhíu. Kỳ thực tại bộ phương cùng Quân Thanh Tiếu ngắn ngủi tiếp xúc trong đến xem, Quân Thanh Tiếu trù nghệ thiên phú kỳ thực rất mạnh. Nấu nướng mức độ cũng không yếu. Dựa theo bộ phương phán đoán, ít nhất là có trù bảng 50 vị trí đầu mức độ. Đại khái tương đương với mới vào nhất đẳng đầu bếp khoảng chừng thực lực. Bất quá Quân Thanh Tiếu người này tính tình quá yếu, giống như là chưa từng gặp qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Gặp được mạnh lớn một chút đối thủ chính là hội cảm thấy khẩn trương, phát huy thậm chí hội thất thường. Hội đối với mình không có lòng tin. Một cái đầu bếp nếu như đối với thực lực mình đều là không có lòng tin, vậy cái này đầu bếp tuyệt đối rất khó thể hiện ra chính thức chủ nghệ. Tự tin là một vị đầu bếp hoàn mỹ hiện ra chủ nghệ nhất định phải. Bộ phương ánh mắt nhìn chăm chú lên Quân Thanh Tiếu, hy vọng hắn có thể tại lần này trong trận đấu phát giác được chính mình khuyết điểm. Nếu như có thể vượt qua không tự tin điểm này, hắn chủ nghệ bình cảnh đem thu hoạch được đột phá. Thiết Tiên Thành bên ngoài, cự ngạc này phảng phất chuông lớn đồng dạng đôi mắt nhìn chằm chằm Thiết Tiên Thành. Không nhúc nhích, khí tức khủng bố đè nén, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra. Này giống như núi nhỏ thân thể chiếm cứ, cho người ta không gì so sánh nổi cảm giác áp bách. Sở Trường Sinh phiêu nhiên mà tới thành lâu, tóc trắng phơ trong gió lộn xộn. Cái kia rộng thùng thình trường bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, tùy ý tung bay, hoa hoa tác hưởng. Tổ ngạc thương nha, hắn chắp tay đứng ở thành tường, trong con ngươi lại là tràn đầy không thể tin. Người xúc sinh này không phải bị phong ấn ở mặt trời lặn đáy hồ a? Chạy thế nào đi ra? Chẳng lẽ là phong ấn đã tàn phá, phong khốn không được xúc sinh này? Sở Trường Sinh đôi mắt lăng lệ, trên thân khí tức chậm rãi lan tràn mà ra, cùng này tổ ngạc to lớn hung lệ chi khí đối kháng. Trên tường thành không ít người đều là hai chân run lên, không ngừng run rẩy. Đối mặt như vậy cự thú, bọn họ hoảng sợ, Lục trưởng lão hô hấp đều là có chút co quắp. Tổ ngạc, xúc sinh này, thế mà phá phong, vì sao lại trùng hợp như vậy? Lúc trước mới vừa vặn gặp được bộ phương tiểu tử kia xuất ra tổ ngạc bạch ngọc củ cải điêu khác. Hiện tại cái này tổ ngạc chính là tìm tới cửa. Ở trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong a. Tổ ngạc, liền xem như thao thiết cốc bên trong thổ sinh thổ trưởng người đều chưa hẳn có từng thấy. Bộ phương tiểu tử kia thế mà xuất ra tổ ngạc điêu khác. Chẳng lẽ là trùng hợp? Quỷ mẹ nó trùng hợp. Liên hệ đến hôm nay bộ phương xuất ra này linh ban thôn thiên ngư. Bát tự vểnh lên nói bừa, Lục trưởng lão toàn thân đều là khẽ run rẩy, kém chút đem chính mình rear map cho hao. Bộ phương tiểu tử kia không phải là qua mặt trời lặn trong hồ dày vò, cho nên mới sẽ biết tổ ngạc a. Này tổ ngạc không phải là bị tiểu tử kia dẫn ra ngoài. Sở Trường Sinh đương nhiên sẽ không quản nhiều như vậy. hắn lập ở trên tường thành, khuôn mặt lạnh lùng, trên người hắn khí thế đang không ngừng kéo lên, rất nhanh chính là đạt tới một cỗ để cho người ta kiềm chế vô cùng trình độ. Một tiếng vù vù, Sở Trường Sinh trên đỉnh đầu có quang hoa tuôn ra hiện ra. Này quang hoa nở rộ, giống như là một vầng mặt trời chói chang đang lưu truyền. Sau một khắc, hóa thành một thanh sáng chói kim bát. Này kim bát lơ lửng, quang hoa bốn phía, tản ra kinh người uy áp, tổ ngạc đến yên tĩnh chiếm cứ. Khi nhìn đến cái này kim bát trong nháy mắt, trong mắt chính là trở nên đỏ như máu. Miệng há mở, phát ra đinh tai nhức óc gào thét, tiếng gầm gừ trong, lôi cuốn lấy cuồng phong, gió đang gào thét, quyển nát cây cối, đoạn thụ tàn nhánh, hung hăng đụng vào thành trên cửa, khiến cho này khảm nạm nhóm môn đinh thanh đồng đại môn đều là chập chờn không ngừng. Phát ra tiếng ầm ầm vang, nhiệt xúc, sao dám càn rỡ, mau trở về mặt trời lặn trong hồ. Sở Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, quát lớn lên tiếng. Bước ra một bước, trên đỉnh đầu, kim bát lưu truyền, lơ lửng tại Sở Trường Sinh trong tay. Tổ ngạc gào thét, toàn thân lân phiến đều là dựng thẳng, cự chảo trên mặt đất vỗ, to lớn giống như núi nhỏ thân hình, chính là nghiền ép lên tới, hướng phía Thiết Tiên Thành va chạm mà đi. Sở Trường Sinh lơ lửng tại Thiết Tiên Thành trước, ánh mắt trong vắt, cầm trong tay kim bát, miệng tụng huyền âm, trường bào bay phất phới. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, kim bát bị nó ném ra ngoài, trên không trung phi tốc xoay tròn, xẹt tiếng vang, phảng phất đem không khí đều là oanh sụp đổ. Tổ ngạc thét dài, một thanh khủng bố năng lượng nhất thời từ trong miệng dâng lên mà ra cùng kim bát đụng vào nhau. Kim bát bị đụng nhất thời phát ra lang khi một thanh âm vang lên. Sở Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Này kim bát chính là một lần nữa trở xuống trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngươi cái này da dày thịt béo xúc sinh, không chịu điểm đánh ngươi là không quay đầu lại. Xẹt một thanh âm vang lên. Sở Trường Sinh trên thân trường bào nhất thời băng liệt, lộ ra nửa người trên. Kỳ thân lại là vẽ đầy đặc biệt màu đen nhánh đường vân. Này đường vân lưu truyền, khuếch tán ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Sở Trường Sinh tại y phục băng liệt về sau, cả người khí thế đều là biến đổi. Ban đầu còn có mấy phần tiên phong đạo cốt, nhưng là giờ phút này, chính là chỉ còn lại có như hung thú đồng dạng hung lệ. Này kim bát mở rộng, bị hắn một tay xách ở, thân hình như đạn pháo rơi xuống, hung hăng hướng phía này tổ ngạc phóng đi. Tổ ngạc há mồm lại là gào thét. Thế nhưng là Sở Trường Sinh lại là đã sớm xuất hiện ở trước mặt hắn. Nắm lấy biến lớn hậu kim bát chính là đập xuống. Đông một tiếng, tổ ngạc miệng chỗ lân phiến đều là bị nện vỡ nát. Tứ tán bay khỏi, nhói nhói cảm giác trong nháy mắt nhượng tổ ngạc phát cuồng. Sắc bén như thần tiên đồng dạng cái đuôi quét ngang mà qua. Không khí bị quất nát nứt, Sở Trường Sinh ánh mắt như hung thú. Nâng lên che kín hắc văn thủ trưởng, vỗ, liền đem này cái đuôi cho đánh bay. Ta nói để ngươi cút về, ngươi là nghe không hiểu tiếng người a. Sở Trường Sinh đứng tại tổ ngạc trên đỉnh đầu, băng lãnh cực đại, sau một khắc, vung lên bát, lại là nện xuống. Thao lâu quảng trường, Thiên Tuyền Thánh Tử chậm rãi từ vị trí đứng lên, phía sau hắn đỏ cơ nhất thời sững sờ, không biết Thánh Tử Điện Hạ lại muốn làm gì. Vừa mới bị Sở Trường Sinh cho dạy làm người Thánh Tử Điện Hạ. Chẳng lẽ tại Sở Trường Sinh không tại thời điểm, lại phải gây sự tình a? Đỏ cơ mắt to đi theo Thánh Tử thân thể, lại là phát hiện, Thánh Tử đứng người lên, tay run một cái, này cán trường kích chính là lại lần nữa hiển hiện, ầm vang một tiếng bạo hưởng, trên người hắn bắn ra khí thế đáng sợ, tất cả mọi người là bị khí thế kia chỗ chấn động. Đều là nhìn về phía Thiên Tuyền Thánh Tử phương hướng. Chỗ ấy, Thiên Tuyền Thánh Tử ánh mắt như rồng, khóe miệng cười tâu toét, đầy mắt sát ý, cấu kết minh khư sinh linh. Ngươi cái này bếp nhỏ tử, lần này nhìn còn có ai dám cứu ngươi. Coi như Sở Trường Sinh tới, cũng không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.